Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 0407 chương giáo đình nguy cơ. Kinh khủng thân ảnh đi tới trước mặt, hảo hài tử. Làm không sai, người rốt cục thu được chữa bệnh huyền bí. Hiện tại ngươi có thể chữa trị đồng bạn của ngươi. Mà pháp sư hài tử hét lớn một tiếng, từ trong mộng lại một lần nữa tỉnh lại. Hắn thậm chí dọa đến không dám tiếp tục ngủ, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đứng tại trước gương đồng nhìn lấy khuôn mặt của mình. Hắn phát hiện một số chuyện kỳ quái, hắn một con mắt biến thành hỏa hồng sắc, hỏa nhãn cầu màu đỏ lóe ra kỳ quái quang mang, hắn thậm chí có thể thấy rõ không khí vận động quỹ tích. Hết thảy thực vật ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà pháp sư hài tử suy tư thật lâu, cho rằng đó là viên kia hỏa hồng sắc hình cầu công lao. Tại liên tưởng đến trong mộng người kia nói, bàn tay mình cầm trị liệu tật bệnh thủ đoạn, hắn cấp tốc chạy tới đồng bạn bên người. Viên kia hỏa con mắt màu đỏ nhìn thấy cảnh tượng làm người khác sâu ấn tượng. Một số nhỏ xíu như là ma quỷ một dạng thân ảnh quấn quanh ở đồng bạn trên thân thể. Bọn họ phát ra khủng bố khoa trương tiếng cười, tựa như là cười nhạo một dạng. Mà pháp sư hài tử tức giận vung vẩy hai tay nhượng những cái kia đáng chết ma quỷ rời đi đồng bạn của mình thân thể. Hành động như vậy sinh ra tác dụng, những cái kia ma quỷ tựa như là nhận lấy kinh hãi một dạng, điên cuồng chạy trốn, thoát ly đồng bạn thân thể. Một khi những cái này ma quỷ trốn ra đến bên ngoài, nhất định còn sẽ ảnh hưởng những người khác. Nghĩ tới những thứ này, mà pháp sư hài tử quay đầu dùng giọng ra lệnh hướng những cái kia đám ma quỷ ra lệnh, đáng chết ma quỷ, các ngươi đến trở lại địa ngục, mang đến tật bệnh. Đám ma quỷ tựa như là nghe lời cừu non, tiếp nhận cái này mệnh lệnh, tiến vào cái kia khỏa con mắt màu đỏ. Tật bệnh có biện pháp giải quyết, đồng bạn của hắn lần lượt chuyển biến tốt đẹp, nhưng các đồng bạn đối với ma pháp sư hài tử nhãn cầu màu đỏ cũng không có quá nhiều nhận biết. Bọn họ tiếp tục bắt đầu chính mình đường đi, làm đến lúc buổi tối, chỉ có hắn tự mình biết xảy ra chuyện gì. Mỗi khi tiến vào mộng cảnh, những cái kia ma quỷ liền sẽ trở nên điên cuồng, không ngừng mà giật dây lấy hắn, nhượng hắn rời xa thiện lương cùng dũng cảm, dần dần tiếp cận tội ác, lâu dài tra tấn nhượng thân thể của hắn dần dần gầy gò. Khổ không thể tả, cực nhọc vận chính là trận này đường đi rất nhanh liền kết thúc. Nửa năm sau về tới mê vụ sơn mạch, mà pháp sư phát hiện hài tử biến hóa. Trạng thái tinh thần của hắn rất kém cỏi, mà lại viên kia nhãn cầu màu đỏ cuối cùng sẽ nhượng hài tử tại lúc buổi tối khó mà ngủ. Khi hắn hướng hài tử hỏi thăm kinh lịch thời điểm, hài tử đem phát sinh hết thảy nói cho phụ thân của mình. Là địa ngục ma quỷ, địa ngục ma quỷ nhượng con của hắn biến thành như bây giờ. Mà thê tử của hắn lo lắng con của mình, hy vọng ma pháp sư có thể nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Nhưng ma pháp sư sớm đã bỏ đi ma pháp, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào còn lại mê vụ sơn mạch trên người đồng bạn. Lần này các đồng bạn đồng dạng đưa cho toàn lực hiệp trợ, nhưng đối mặt đến từ địa ngục lực lượng, mê vụ sơn mạch các đồng bạn cũng không có quá nhiều biện pháp. Hài tử luôn luôn bị khủng bố mộng cảnh tra tấn, thậm chí không dám vào ngủ. Dưới loại tình huống này, mà pháp sư rốt cục thỏa hiệp, vì hài tử hắn có thể bỏ qua hết thảy, thế là bắt đầu lại từ đầu liên quan tới alpha nguyên tố nghiên cứu. Chỉ có alpha nguyên tố có thể khu trục đến từ địa ngục tà ác. Đương nhiên vì tránh đi thiên đường con mắt, mà pháp sư lựa chọn tại tương đương bí mật tình huống dưới bắt đầu. Alpha nguyên tố rất nhanh sở hữu hoàn toàn mới tiến triển, có thể bình thường sử dụng. Hắn lợi dụng alpha nguyên tố đến khống chế viên kia nhãn cầu màu đỏ. Loại này nguyên tố chính như lúc trước nói tới một dạng, có thể tịnh hóa bất luận cái gì tà ác, bao quát đến từ địa ngục siêu tự nhiên lực lượng. Hai tử con mắt cuối cùng ở trong đó chuyển biến tốt đẹp, khôi phục tinh khiết hắc sắc. Trong đầu hắn những cái kia kinh khủng hình ảnh cũng dần dần biến mất. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo, nhưng chuyện như vậy lại một lần nữa bị thiên đường nghe nói. Bọn họ mới mặc kệ liên quan tới ma pháp sư hài tử bệnh tật. Chỉ là thô bạo cho rằng ma pháp sư hành vi đã xúc phạm thiên đường quy tắc. Lần này thần không có nhân từ nương tay, bọn họ mang đến càng lớn tai nạn. Nhượng ma pháp sư quê hương biến thành địa ngục kinh khủng. Mà ma pháp sư cùng hắn những cái kia cùng bạn bè cũng đều bị tước đoạt quyền lực sinh tồn. Bị biến thành bẩn thỉu súc vật. Biến cố như vậy làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ma pháp sư hài tử bời vì trên thân sở hữu alpha nguyên tố tồn tại. Nhượng thân thể của hắn giữ vững bình thường hình thái. Hắn vì cứu trợ người nhà của mình cùng bằng hữu, đem alpha nguyên tố đại quy mô sử dụng, nhượng mê vụ sơn mạch lần nữa khôi phục đến bình thường trạng thái. Đồng thời nhượng tất cả mọi người khôi phục được trạng thái bình thường. Lần này đại quy mô sử dụng đồng giản nhường đất ngục tin tưởng sự thật. Alpha nguyên tố có thể tịnh hóa bất luận cái gì tà ác. Coi như là tới từ địa ngục lực lượng cũng không ngoại lệ. Sự thực như vậy nhường đất ngục đám ma quỷ cảm nhận được khiêu chiến cùng hoảng sợ. Dạng này nguyên tố tuyệt đối không thể tồn tại, nếu không địa ngục làm mất đi vốn có uy nghiêm, mà lại thiên đường đại quy mô tham gia đến thế tục sự vật bên trong. Hành động như vậy đã đại biểu địa ngục cũng có thể làm như thế. Cho nên bọn họ lại một lần nữa phái ra chính mình đại biểu. Muốn đối mê vụ sơn mạch người động thủ. Thiên đường từ địa ngục được biết liễu tình báo. Bọn họ cho rằng địa ngục xúc phạm quy tắc. Thiên đường cùng địa ngục quy tắc. Thế là một vòng mới đàm phán triển khai. Mà đàm phán kết quả cuối cùng thời gian song phương cộng đồng lui một bước. Đem chuyện nào giao cho thiên đường ở nhân gian đại diện giáo đình. Mà giáo đình có đôi khi cũng đại biểu địa ngục, song phương đối với trao đổi kết quả rất hài lòng, cho nên bọn họ cộng đồng quyết định phương án. Về phần mê vụ sơn mạch những người kia chết sống, tại bọn họ nhìn cũng không phải là quá trọng yếu, không có người sẽ quan tâm giết chết mấy con kiến. Cái này giống như là trong một ngày cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy mấy chuyện một dạng bình thường. Ăn cơm, ngủ. Tìm nữ nhân, giáo đình ban bố thông báo, mê vụ sơn mạch những người kia xúc phạm pháp lệnh, bọn họ đem bị giáo đình diệt tuyệt. Lúc này giáo đình thu được đến từ giáo đình cùng địa ngục song trọng ủng hộ. Cường đại thánh giáo quân tựa như là hồng thủy một dạng che mất mê vụ sơn mạch. May mắn là có người sớm biết được thiên đường cùng địa ngục hành động, cũng đem chuyện nào cáo chi mê vụ sơn mạch đám người. Mê vụ sơn mạch đám người triển khai đào vong, nhưng đào vong hành trình cũng không thế nào thuận lợi, ngược lại lâm vào cực kỳ cục diện bị động, bởi vì từ vừa mới bắt đầu cung cấp thiên đường cùng địa ngục tin tức người liền đứng tại thiên. Đường cùng địa ngục một bên, mục đích hắn làm như vậy chỉ là muốn nhượng người ở đó rời đi mê vụ sơn mạch. Người ở đó tại mê vụ sơn mạch ở thật lâu. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn mê vụ sơn mạch, mà lại thánh giáo quân tiến vào xa lạ mê vụ sơn mạch, sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn, cho nên bọn họ đem tin tức tiết lộ cho đối phương. Dạng này nhượng những cái kia tại mê vụ sơn mạch đám gia hỏa rời đi nơi đó, đến lại càng dễ đối phó địa phương, những cái này âm mưu cùng quỷ kế một vòng bộ vòng này. Nhượng mê vụ sơn mạch bên trong các ma pháp sư không kịp phòng bị. Thời điểm ra đi quá mức vội vàng. Rất nhiều người đem ma pháp của bọn hắn nghiên cứu tư liệu mang lên, nhưng bỏ ma pháp tài liệu, làm rời đi mê vụ sơn mạch. Mọi người chạy trốn tới khoáng đạt bên trên bình nguyên thời điểm. Công kích bắt đầu. Thánh giáo quân nhóm tựa như là đao phủ một dạng đồ sát mê vụ sơn mạch các ma pháp sư. địa ngục cùng thiên đường cùng sở hữu lực lượng nhượng thánh giáo quân không hướng không thắng. Kịp phản ứng, các ma pháp sư bắt đầu kế hoạch sử dụng alpha nguyên tố. Chỉ có alpha nguyên tố có thể giải quyết trước mắt khốn cục. Chỉ là lúc này ma pháp sư chỉ hy vọng chính mình đến hài tử cùng thê tử có thể an toàn. Hắn ý đồ tiêu hủy alpha nguyên tố, sau đó phụng hiến sinh mệnh của mình đến thu hoạch thiên đường cùng địa ngục khoan dung. Buông tha những ma pháp sư kia, địa ngục cùng thiên đường đáp ứng, làm ma pháp sư đem alpha nguyên tố hoàn toàn tiêu hủy. Đồng thời đem sinh mệnh của mình dâng lên thời điểm, thiên đường cùng địa ngục nhưng lại đổi ý, tiếp tục triển khai giết hại. Bọn họ đem loại trách nhiệm này đẩy lên giáo đình trên thân. Là giáo đình tự tiện làm ra quyết định, mê vụ sơn mạch các ma pháp sư cuối cùng toàn bộ tử vong. Nhưng là trước khi chết, ma pháp sư đưa đi con của mình cùng thê tử, để bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Trong lòng tràn đầy cừu hận, hài tử lúc này đã 20 tuổi. Kinh nghiệm của hắn nhượng hắn bắt đầu đối thiện lương cùng dũng cảm sinh ra dao động. Thiện lương cùng dũng cảm cho phụ thân mang đến tai họa thật lớn, mà lại tại tai nạn trước mặt lộ ra không dùng được. Cho nên hắn dần dần bắt đầu vứt bỏ. Hắn quyết định muốn báo thù, biến âm ngoan độc ác, đem phụ thân truyền thụ cho chính mình hết thảy đều quên. Mà mẹ của hắn không lâu sau đó cũng bởi vì được một cơn bệnh nặng qua đời. Chỉ còn lại có ma pháp sư hài tử. Hài tử tiến vào mộng đẹp, bấn khí thiện lương cùng dũng cảm trong đầu hắn bắt đầu lại từ đầu hiển hiện những cái kia. Kinh khủng tràng cảnh, hắn thậm chí có thể từ trong mộng cảnh nhìn thấy những cái kia đám ma quỷ cùng trời đường thần nhóm. Ngồi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan tràng cảnh, thiên đường cùng địa ngục hoàn toàn cấu kết cùng một chỗ. Cũng không phải là mặt đối lập, tất cả mọi người bị lừa. Chỉ có hắn tự mình biết cái này sự thật. Báo thù hành trình rất nhanh triển khai. Đầu tiên cần muốn đối phó đương nhiên là còn sót lại ở trong nhân thế giáo đình. Đây là thiên đường cùng địa ngục nanh vuốt. Chỉ cần trước hết để cho giáo đình từ trên cái thế giới này biến mất, thiên đường cùng địa ngục liền sẽ đích thân động thủ. Lúc này hắn bắt đầu khai quật hắn cái này con mắt. Con mắt màu đen bắt đầu lại từ đầu biến thành hồng sắc. So trước kia càng thêm tà ác, khiến cho nhân sinh sợ. Về phần alpha nguyên tố, hắn từ phụ thân lưu cho mình một ít đồ vật trong. Rốt cục nhìn trộm đến một chút tư liệu, nhưng những tài liệu này còn chưa đủ lấy nhượng hắn nắm giữ alpha nguyên tố. Hắn chỉ có thể tạm thời trước dựa vào viên kia đến từ địa ngục con mắt. Con mắt này lực lượng muốn so tưởng tượng càng cường đại hơn. Hắn thậm chí có thể dùng con mắt này đến nhìn trộm bất luận người nào ý nghĩ. Sau đó tại chế định đối sách, điên cuồng trả thù tựa như là thánh kỵ sĩ Cybertron một dạng. Các nơi giáo đường bị thiêu hủy, những cái kia thần chức nhân viên nhóm không có ngoại thương. Sau khi chết chỉ có trống rỗng con mắt, bị hoảng sợ thôn phệ. Chuyện như vậy kéo dài thật lâu, thời điểm đó giáo đình mới trở nên cường đại, đối mặt đến từ ma pháp sư hài tử trả thù hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ có thể phái ra thánh kỵ sĩ khắp nơi tìm kiếm. Nhưng đến từ địa ngục con mắt có thể làm cho ma pháp sư hài tử tránh đi tất cả đuổi bắt cùng điều. Cha, về sau, giáo đình thần chức nhân viên thậm chí bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng của bọn họ có phải hay không chính xác, có thể hay không mang đến tử vong. Nếu như tín ngưỡng vô pháp mang đến chỗ tốt, chỉ có thể mang đến tử vong, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục đem tín ngưỡng kiên trì một chút. Thế tục đám người cũng là như thế hiện thực. Lúc này giáo hoàng mới dự cảm được chuyện này mang tới cự đại nguy cơ. Nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này. Không ít thần chức nhân viên đã bắt đầu thoát ly giáo đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.